Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 11, lực lượng cùng chống lại. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua đánh bóng pha lê, gãy tán thành nhu hòa trắng sáng, ánh sáng đều đều phân vẩy vào một khối tiểu da sắc mặt trên nệm. Phần phật âm thanh rung động, tiếp theo ba một tiếng một quyển sách hợp lại cùng nhau. Lực lượng cùng chống lại, đây là chữ. Chu vi trên giá sách bày đặt không ít thư tịch, chẳng những nhìn tên đều có chút kỳ lạ không hiểu. Ca cùng vũ giả, nước chảy ý nghĩa, sơn mạch tiếp xúc, tâm vật từ ngữ chờ chút. Một đống lớn kỳ kỳ là lạ lễ cùng không biết danh tác giả. Hắn rất vui vẻ tiếp nhận sao? Trong phòng một trương thâm hắc sắc không tính lớn trước bàn làm việc. Ngồi ngay đó Đằng Vân Phi gặp qua lão đầu. Một chén bốc lên nhiệt khí cà phê. Lão đầu đem từng khối đường cắt trở ra quấy. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương đứng tại trước bàn. Song thủ câu nệ ôm trước người. Hai chân hiện lên bên trong bát tự. Dáng dấp rất đáng yêu. Lưu một đầu tai tóc ngắn. Trôi nổi bất định nhãn thần. Thanh tú cái mũi. Sung mãn cái miệng nhỏ nhắn. Linh lung ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấu một tia sợ hãi. Ngồi đi. Hắn không hỏi ngươi bất luận cái gì sao? Tiểu cô nương nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Nàng chính là trước đó đạt được Đằng Vân Phi thi thể giải phẫu giả công hội vé mời tiểu mật phong. Mà trước mắt lão giả, trên đỉnh đầu tên hiển hiện, tâm linh thủ thuật thất. Tiểu mật phong lắc đầu. Sau khi ngồi xuống cúi đầu cũng không dám nhìn loạn. Không có việc gì, không cần khẩn trương như vậy. Tất cả mọi người là trong bất chi bất giác tiến vào cái này tàn khốc vô cùng thần ma hệ thống bên. Trong, chúng ta mọi người nên cùng một chỗ cùng tiến thôi. Trong công hội bọn nhỏ đều là hảo hài tử. Người cũng là một dạng. Tâm linh thủ thuật thất nói đứng người lên. Tại tiểu mật phong trên trán nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Trong nhất thời tiểu mật phong trên mặt hơi có vẻ khẩn trương biểu lộ thả buông ra đến. Thậm chí thân thể cũng cảm giác được một cỗ ấm áp. Này tiểu hòa tử thật đúng là ưa thích làm người cân nhắc a. Người sau khi trở về phải thật tốt cảm ơn người ta. Tiểu mật phong ngẩng đầu lên. Thanh tịnh sạch sẽ mắt to chằm chằm tâm linh thủ thuật thất. Không hiểu sao. Không quan trọng. Tâm linh thủ thuật thất hiền lành mỉm cười xoay người. Trong nháy mắt nhãn thần trở nên sắc bén. Lực lượng cùng chống lại. Ha ha. Trung tầng những cái kia ra hỏa làm được có chút quá phận. Vượt đi qua đi, Đằng Vân Phi, không mỉm cười. Quái vật, sáng sớm nhiệt độ không khí liền có chút cao. Đi vào Hải Dương công viên phụ cận thời điểm đã 10 điểm. Tuần biên khu vực đều là nghỉ phép khu. Vừa xuống xe, mát mẻ gió biển liền đối diện lướt nhẹ qua đến. Đằng Vân Phi duỗi người một cái. Rất lâu không có ra đến chơi qua. Hôm nay cuối tuần, phụ cận người đông tấp nập, một vòng không dễ dàng phát giác vẻ u sầu lóe lên liền biến mất. Đừng đi, không kiên trì hôm nào đi. Tới gần lúc ra cửa thời điểm tiểu kim đột nhiên khuyên can. Chẳng những Đằng Vân Phi hay là tới, bởi vì bên cạnh tiểu ngân gấp, Đằng Vân Phi hơi nhìn chung quanh một chút, chỗ nào đều là kín người hết chỗ. Trông lại thời điểm đường, hải cảng đường. Phía trước mấy cái thiên lý hết thảy chính là từ nơi này bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn còn lại thần ma hệ thống. Nhìn xem chính mình kinh nghiệm. Dừng lại tại 4.6%. Đằng Vân Phi híp mắt cười. Hắn hiện tại chỉ muốn càng thêm cởi xuống thần ma hệ thống về sau. Lại tính toán sau. Hắn cũng không vội. Dưới mắt vấn đề nhất định phải xác thực giải quyết. Vân Phi chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đâu? Tiểu Ngân hỏi một câu. Các ngươi không đói bụng đi. Đi trước hưởng thụ gió biển uống một chén mát lạnh nước trái cây đi. Đi ra bãi đỗ xe về sau. Đằng Vân Phi mang Tiểu Kim Tiểu Ngân qua một nhà tươi ép nước trái cây cửa hàng. Riêng phần mình điểm ba chén nước trái cây ngồi xuống. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân hôm nay nhìn đều có chút toàn thân không tự tại. Đằng Vân Phi mỉm cười. Có tâm sự gì có thể nói ra đến cho ta nghe nghe. Có thể có tâm sự gì a? Ăn ngon cũng may. Người vừa sẽ làm đồ ăn trong nhà sự tình đều không cần chúng ta hỗ trợ. Tiểu Ngân cười hì hì nói. Tiểu Kim bên mặt một tay chống cằm một mực đang nhìn gợn sóng cuồn cuộn mặt biển. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi cọ một chút đứng. Gấp rút nói. Thật có lỗi nhìn thấy một cái người quen các ngươi ở chỗ này chờ ta. Không đợi Tiểu Kim Tiểu Ngân lên tiếng. Hô một tiếng Đằng Vân Phi liền sử dụng phong tường kỹ năng. Biến mất trong biển người. Ngắn như vậy khoảng cách di động người bình thường là không nhìn thấy. Trước mắt một cái dọc theo đường một đường thẳng gác tay siêu siêu vẹo vẹo đi lại ra hòa. Mặc một gian cùng thân cao dáng người rõ ràng không hợp hắc sắc mũ trùm áo khoác. Chẳng những Đằng Vân Phi liếc một chút liền nhận ra đối phương là nữ nhân. Mà từ dạng này giống tiểu hài tử chơi giống như bước đi phương thức. Là đêm đó thiếu nữ. Ngay tại Đằng Vân Phi vừa định muốn vươn tay ra đụng vào này thiếu nữ trong nháy mắt. Bỗng nhiên trước mắt thiếu nữ đột nhiên nghiêng người tiểu tử né tránh. Song thủ đã ôm lấy Đằng Vân Phi tay trái. Cấp tốc thấp người tiểu tử nhảy lên đến Đằng Vân Phi phía sau. Tiếp theo Đằng Vân Phi chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Gương mặt liền dán tại trên mặt. Ngọc thủ cho khóa trái ở được. Một cái nhẹ nhàng chẳng những lực không kém thân thể đặt ở tự mình cõng sống lưng tiến lên chung. Quanh không ít người đều dừng lại. Rối loạn tưng bừng qua đi. Đằng Vân Phi phát đau cánh tay. Không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng là sắc lang. Thiếu nữ nói chuyện y nguyên lạnh như băng. Đôi người tại bãi đỗ xe nơi hẻo lánh một chỗ hàng rào một bên dừng lại. Chung quanh cũng không ai. Tính toán cũng là ta không đúng. Nhà ngươi liền ở được bên này. Đằng Vân Phi vừa hỏi một câu. Liền im ngay. Dạng này lời khách sáo thiếu nữ cũng không thích. Ngược lại càng thêm cảnh giới nhìn Đằng Vân Phi. Trong nhất thời bầu không khí xấu hổ. Nơi này có không ít tín ngưỡng giả. Ngay tại Đằng Vân Phi muốn mở miệng thời điểm. Thiếu nữ nói, Đằng Vân Phi lập tức ngồi thẳng lên bốn phía quan sát. Vì cái gì ngươi hội biết rõ? Ánh mắt ngươi là giả bộ vật phẩm trang sức này. Đằng Vân Phi nháy mắt mấy cái nghi hoặc nhìn thiếu nữ. Này lại thiếu nữ đứng dậy nhìn hai bên một chút. Một bộ ngơ ngác bộ dáng. Đột nhiên chạy, Đằng Vân Phi liền theo ở phía sau. Thiếu nữ chạy tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại gấp. Thật giống như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cũng không để ý chung quanh hết thảy, đã đi tới hải cảng cuối đường đầu, phía dưới cũng là bãi cát, bên trái cũng là một tòa đại sơn, có một đầu thật dài trên cầu thang qua, lâu năm thiếu tu sửa quan hệ, tăng thêm chung quanh cỏ dại rậm rạp, hoàn cảnh cũng kém, không có người nào, thiếu nữ đang đăng trèo lên bò, còn tốt kém chút liền quên trong nồi còn nấu đây. Lạch cạch một tiếng, khí ga lò cho quan bế. Một gian thấp bé bốn thước vuông tấm ván gỗ trong phòng. Tràn ngập một cỗ vị khét. Thiếu nữ cởi xuống mũ trùm. Tóc dài tản mát ra đến. Nàng một mặt nhẹ nhõm thở dài. Đến lượt không ra ngoài. Đằng Vân Phi đứng tại cửa bốn phía nhìn. Phòng mặc dù có chút phá. Chẳng những có một cái tinh xảo giường nhỏ. Một cái thô sơ tổ hợp bếp lò. Một đài tiểu tủ lạnh, một cái thả y phục ngăn tủ, cùng một chút ngày khác thường dùng, có chút lộn xộn lại được cho chỉnh tề sạch sẽ. Nhưng tất cả những thứ này đều rất đơn giản. A, thiếu nữ trầm thấp a một tiếng, xoay đầu lại ánh mắt mờ mịt nhìn Đằng Vân Phi, kém chút quên, ngươi làm sao theo tới. Người đều có cái đột nhiên gấp quá thời điểm. Ngươi, một giây sau Đằng Vân Phi trên mặt nụ cười ngưng kết. Sau đó một chút xíu lên biến hóa. Tại kinh ngạc ở giữa, thiếu nữ tóc dài phi vũ, áo khoác run run, chân trái trước đạp nghiêng người tiểu tử, như là chấn kinh con mèo nhỏ đồng dạng nhào tới. Này làm cho người sợ hãi nhãn thần. Khí thế mười phần, sát ý tràn đầy. Bá một tiếng, hàn quang lấp lóe, một đôi như là trăng non uốn lượn dao găm giao nhau vẽ hướng Đằng Vân Phi cổ. Nhưng lại tại cách yết hầu mấy cái ly địa phương dừng lại. Ngươi làm sao lại theo tới? Ngươi biết rõ ta ở được địa phương. Mà lại là tín ngưỡng giả ta muốn giết ngươi. Lập tức Đằng Vân Phi liền lộ ra một cái nụ cười. Có ai quy định ta không thể theo tới sao? Còn có ngươi coi như giết ta. Chính mình tín ngưỡng tệ muốn giảm bớt. Mà ta cũng sẽ không chết. Trừ phi ngươi lần lượt giết chết ta. thẳng đến ta tín ngưỡng tệ ít hơn so với 100. Cũng đúng, làm ra một cái nhận dao găm động tác. Này hai thanh có chút phát hồng loan nguyệt hình dao găm liền biến mất. Lập tức thiếu nữ trên thân sát ý không còn sót lại chút gì. Mà Đằng Vân Phi trong đầu toát ra 4 cái thật to dấu chấm hỏi. Biến thành 4 chữ, kỳ lạ không hiểu, còn có ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Cũng không phải là tín ngưỡng tệ ít hơn so với 100 hội phát động tử vong. Nếu như tín ngưỡng tệ không đủ thanh toán ngươi tử vong, hoặc là ngươi tín ngưỡng tệ là không, đều sẽ lập tức tử vong. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi trừng to mắt, đây là thật phi thường trọng yếu tình báo. Một giọt mồ hôi hạt châu theo hắn trên trán tuôn ra ra đến. Lập tức hắn liền lâm vào trầm tư. Nếu như trong hiện thực người nào đối ngươi ôm lấy oán hận lời nói, tìm tới ngươi đồng thời giết chết ngươi, lần lượt giết, thẳng đến tín ngưỡng tệ vô pháp thanh toán tử vong đại giới. Thậm chí dùng một ít kỹ năng tỉ như thôi miên loại hình, để ngươi cùng hắn giao dịch tín ngưỡng tệ, mà trong hiện thực sát nhân giả cần thanh toán đại giới. Hội xem đối hiện thực ảnh hưởng lớn nhỏ đến khấu trừ. Cũng là chính nói nếu như tại không nhân tình huống dưới giết chết ngươi lời nói, thanh toán đại giới sẽ rất nhỏ bé. Càng nghĩ Đằng Vân Phi càng cảm thấy xấu hổ. Chính mình đã bại lộ một chút. Tít tít tít điện thoại vang. Là Tiểu Kim đánh tới. Đằng Vân Phi sau khi tiếp giải thích một phen, đụng phải một cái đồng sự hắn kéo chính mình không ra ngoài. Đợi chút nữa ngay tại Hải Dương công viên cửa hợp thành hợp nhất lên không ra ngoài. Bỏ xuống điện thoại về sau, Đằng Vân Phi lẳng lặng chằm chằm điện thoại. Tiểu Kim thanh âm có chút nôn nóng, tựa hồ có chút tức giận. Đây cũng là tự nhiên, không qua nổi ta sẽ không trốn. Một trận vang động, Đằng Vân Phi quay đầu đi. Này thiếu nữ ăn một cỗ khó ngửi vị hỗn tạp vị khét, là cái nồi bên trong cái gì cũng có, rau xanh thịt các loại một mạch hầm cùng một chỗ, màu sắc nhìn có chút không đúng, muốn ăn tự mình xới. Đằng Vân Phi cầm lấy đũa nếm một điểm, lập tức liền trừng to mắt. Người không biết làm đồ ăn này, vị này nói không nên lời phức tạp, nhưng này thiếu nữ lại ăn được qua. Lập tức Đằng Vân Phi đi qua đem thiếu nữ trước miệng món ăn bưng lên, tính cả trong nồi cùng một chỗ rửa qua. Ta đói, đói bụng. Đằng Vân Phi thành thạo một bên bưng xào nồi, một bên quấy cơm, bất đắc dĩ cười. Thiếu nữ ở một bên song thủ che dạ dày trông mà thèm nhìn. Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, hít một hơi ngửa đầu. Thiếu nữ buông xuống bát, nghẹn đến nghẹn ngào nói một câu: ăn ngon, ngươi làm sao? Không ăn. Đằng Vân Phi đứng, mỉm cười lắc đầu. Bên kia còn có 2 vị mỹ nữ chờ ta cùng một chỗ không ra ngoài. Tạ nói cho ta biết như vậy trọng yếu tình báo, ngươi chính mình cẩn thận. Nơi này có không ít nô dịch giả công hội người. Đằng Vân Phi ân một tiếng phun ra một thanh yên khí. Trên đời này cũng không có tuyệt đối lực lượng, luôn có chống lại phương pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.